Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1137, đoàn tụ. Thực linh quy túc bên trong chi thế giới lúc đó gian trôi qua là hầu như bất động. Lấy monkey thức ăn đồ uống, từ loại chưa nader miếng vảy bắt đầu, đến lấy ra nội tạng, tẩy trừ, nấu nướng hao phí tới tận hơn 60 năm thời gian mới. Chỉ có hoàn thè nhơ nader thức ăn, cũng may mà linh mẫn hồn kinh trải qua trong khoảng thời gian này. Tuy là thân thể cần phải hao phí một đoạn thời gian mới có thể cùng ngoại giới thời gian đồng bộ, nhưng là đối với ngoại giới mà nói, cái này chỉ là trong nháy mắt võ thuật mà thôi. Tuy là quá trình của nó là gian tân, thế nhưng Monkey xem cùng với chính mình phía sau cái kia cự đại nồi đun nước cũng là tràn đầy vui sướng. Nàng không để cho vô thương thất vọng, dựa vào cùng với chính mình lực lượng bắt được đồng thời hoàn thè nhơ nader thức ăn. Đang ở Monkey mang theo nader lúc, vô thương cũng là đã từ đệ tứ đại lục trở về đệ ngũ đại lục. Đi tới đại lục bên bờ giải đất, tuy là Lộc Vương sở ở khu vực trung ương không cách nào tiến nhập, bằng không lập tức tất nhiên sẽ lọt vào Lộc Vương tập kích. Thế nhưng đệ tứ đại lục bên bờ giải đất hiển nhiên cũng không có gây nên Lộc Vương chú ý. Lại tới đến đệ tứ đại lục thượng, dường như lại trở về vừa tới thời điểm giống nhau. Bắt đầu trắng trợn đi săn trong rừng rậm mãnh thú. Mặc dù không xác định Monkey có thể ở một tháng kỳ hạn bên trong mang Theo Nader chạy tới, thế nhưng ở kỳ hạn đến phía trước, hắn chính là không có định bỏ qua cho bất luận cái gì tăng thực lực lên lĩnh hội. Một đầu lĩnh hoặc là khổng lồ, hoặc là hung ác vô cùng mãnh thú không ngừng rơi vào vô thương trên tay. Cuối cùng hóa thành một đòn đến mỹ vị lại là tiến nhập hắn trong bụng. Vô thương vững chắc mà kéo dài lớn mạnh cùng với chính mình. Ân, ngắn ngủi bất quá một ngày, vô thương ước chừng săn giết mấy chục con bắt được đẳng cấp cao tới 3000 cấp trở lên mãnh thú. Mà giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đi săn lúc, trong lúc bất chợt hắn chuẩn bị cảm giác mạnh mẽ đại khí hơi thở Kenbunsoku Haki cũng là cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc từ hải ngoại truyền đến, đồng thời đang hướng phía đệ tứ đại lục tới gần. Vô thương khẽ di một tiếng, nhưng chợt chính là trong mắt liền lộ ra kinh hỉ. Kenbunsoku Haki cảm giác được khí tức chính là phân biệt thật lâu Monkey. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị ở một tháng kỳ hạn đến phía sau chạy tới đệ lục đại lục hải vực. Không ngờ tới mới, chỉ có hơn nửa đi qua, Monkey dĩ nhiên cũng làm tới. Không do dự, vô thương lúc này chính là từ trong rừng rậm bay lên trời, cũng là hướng phía Monkey vội vã đi. Bàng bạc khí lãng lập tức hất bay tứ phương. Nơi này chính là đệ ngũ đại lục sao? Đại dương mênh mông ngoài khơi, tàu chiến ngư ngao du đi về phía trước. Monkey nhìn cửa sổ ngoại hải trên bình diện dần dần hiện lên khổng lồ đại lục, trong lòng không khỏi xuất hiện chờ mong. Nàng biết vô thương thì ở tòa này trong đại lục, có lẽ là nhớ nhung quá sâu. Monkey dường như thấy được xa xa trên đại lục, vô thương đang theo cùng với chính mình bay tới. Không đúng, không phải ảo giác, thật là vô thương. Monkey trong lòng ngẩn ra, xoa xoa thịt hai mắt, làm nhìn về phía xa xa lúc, rõ ràng là chứng kiến vô thương đang bay nhanh phi hành, hướng phía nàng bên này qua đây. Trong giây lát đó, Monkey trên mặt lộ ra kinh hỉ. Vô thương ở Kenbunsoku Haki cảm giác một lát phi ra khỏi đại lục, hướng phía hải vực bay nhanh. Mà lúc này, hắn chính là thấy được xa xa trên mặt biển như tàu chiến một dạng hải thú. Cùng thời luân quay người lại mắt cái kia kinh người động sát lực dưới, càng làm cho hắn có thể đủ lấy dễ dàng chứng kiến hải thú trong cửa sổ đứng Monkey. Nơi đây, vô thương ta ở chỗ này. Monkey không nghĩ tới vô thương sẽ tìm qua đây. Kinh hỉ phía dưới, lúc này chính là mở ra tàu chiến ngư đỉnh nhập khẩu. Lập tức phi nhảy ra, đứng ở ngư trên lưng, một bên phất tay, một bên kích động hô to. Vô thương cũng là trên mặt lộ ra nụ cười, thân hình nhất thời nhanh hơn, liên tục lóe lên gian, nhanh chóng liền đi tới tàu chiến ngư phụ cận. Chợt thân hình giảm bớt tốc độ, giảm sóc nhấc lên khí lãng dưới, hướng phía Monkey chỗ rơi đi. Vừa hạ xuống ở ngư trên lưng, Vô Thương còn chưa kịp nói, Monkey liền đánh tới, cũng là hai chân hướng phía lượn quanh ở hắn muốn, đồng thời sẽ đưa lên cay hôn nồng nhiệt. Đối với Vô Thương mà nói con là quá khứ hơn nửa tháng. Thế nhưng đối với Monkey mà nói cũng là đã trải qua hơn 60 năm. Thời gian dài như vậy phân biệt, đã sớm để cho nàng đối với Vô Thương tưởng niệm đạt tới không cách nào đè nén tình trạng. Vô Thương trong lòng ngẩn ra, dường như không nghĩ tới Monkey sẽ nhiệt tình như vậy. Thế nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều liền lập tức đã bị Monkey hôn nồng nhiệt cho dẫn tới. Trong lòng hỏa nóng lên, cũng là nhiệt liệt đáp lại. Hai người dường như củi khô gặp phải liệt hỏa, cũng là cứ như vậy hôn hôn. Nhất phía sau tiến vào tàu chiến ngư bên trong, y phục từng món một rơi xuống. Cuối cùng đi thẳng tới bên trong phòng căn phòng bên trong. Triển khai một hồi kiểu khác chiến đấu. Đã xong, trong này chính là Another sao? Tàu chiến ngư bên trong. Vô Thương ngạc nhiên xem lên trước mặt cự đại nồi đun nước. Hắn không ngờ tới Monkey dĩ nhiên thuận lợi như vậy bắt được Another. Hơn nữa nên đem món ăn được rồi. Không lâu mới vừa đã trải qua mãnh liệt chiến đấu. Tuy là bởi vì thân thể tố chất chắc việt, cho nên chưa từng xuất hiện uể oải. Thế nhưng Monkey trên gương mặt tươi cười vẫn có thể chứng kiến một động tình đỏ ửng. Ân, tuy là hao tốn chút võ thuật, thế nhưng Another vẫn bị ta cho bắt được. Monkey gật đầu tự hào nói. Nghe vậy, Vô Thương tán thưởng nhìn Monkey. Có thể bộ hoạch đáo Another. Cái này đủ để chứng minh rồi đối phương năng lực. Đương nhiên xuất phát từ hiếu kỳ. Hắn chính là hỏi thăm Another bắt được quá trình. Monkey đối với lần này đương nhiên sẽ không giấu giếm. Đem trên người mình chuyện đã xảy ra đều là một năm một mười nói một lần. Mà sau khi nghe nói, khi biết được Monkey ở thực linh quy túc bên trong chi trên thế giới đợi hơn 60 năm. Vô Thương nhất thời thương tiếc đem đối phương ôm vào trong lòng. Tốt một phen quan tâm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.